mỹ nhân ốm yếu bị đám cố chấp cuồng theo dõi. Chương 63, mỹ nhân và dã thú 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam sinh cười lạnh một tiếng, môi chậm rãi đến gần tai tên rác rưởi này, nghe trong miệng đối phương tiết ra tiếng r, nr cùng cầu dài, đáy mắt cậu không có nửa phần thương hại, cổ họng giống như ngậm cát mịn, khan khan thấp từ, sống không tốt sao, vì sao phải sốt ruột muốn chết như vậy. Đồng tử nam đầu tấc càng ngày càng lợi hại, mặt cũng bởi vì hít thở không thông mãnh liệt đỏ lên. Lá phổi hắn từng đợt co rút lại, bắp chân rời khỏi mặt đất, gân mạch co rút một cái, đầu lưỡi từ trong miệng phun ra, mơ hồ một giây sau sẽ tắt thở qua đời. Biểu tình của nam sinh giống như con chăn gắt gao siết chặt con mồi. Cơ bắp trên mặt căng thành đường cong lạnh lùng cứng rắn mà gọn gàng. Nước mưa đập vào mắt Tống Ngôn Trần, khiến hai mắt cậu đều trở nên mông lung. Tống Ngôn Trần giống như ý thức được cái gì đó. Ý thức lưu lại dùng sức túm lấy sợi dây trong đầu cậu tên là lý trí. Thân thể cậu run rẩy, gian nan vươn tay, muốn kéo ống quần nam sinh. Trong miệng phát ra tiếng khóc nức nở. Không, không cần, Tống Ngôn Trần mà hắn sẽ gì? S-C-S gần như là từ trong cổ họng mà nói ra câu tổn hại này. Nước mắt cũng càng ngày càng nhiều. Giết người là phạm pháp. Nam sinh nghe được tiếng khóc yếu ớt của Tống Ngôn Trần, ánh mắt khẽ biến, lực lượng trong tay cũng chậm rãi buông lỏng. Người đàn ông đầu tấc lên tiếng ngã xuống đất, tựa như bị vứt rác bỏ ra, sau lưng đụng vào tường, miệng phát ra tiếng r, nr, đau đớn, đốt sống đuôi phát ra thanh âm, ahh, hoàn toàn đứt gãy. Nam sinh quỳ trên mặt đất, ôm lấy Tống Ngôn Trần, ấn người vào trong ngực, khàn giọng thì thầm, xin lỗi là tôi đến trễ. Hai người bên cạnh lập tức thấy gió làm bánh đà, hỏa tốc nắm lấy người đàn ông đầu tấc muốn chết không chết trên mặt đất, liền kéo đối phương hỏa tốc rời khỏi hiện trường. Vẻ mặt hoảng sợ sợ bị người ta tính sổ, đáy mắt nam sinh tỏ ra sát khí lạnh lùng, ghé mắt u ám nhìn về phía ba người chạy trốn, đáy mắt hiện lên một tia đỏ tươi. Từ góc nhìn của nam sinh nhìn lại, anh có thể rõ ràng nhìn thấy ba người bị một đám xương đen bí ẩn bao phủ toàn thân, không xua đi được, xui xẻo đứng đầu, giống như thao thiết không ngừng gặm nhấm hương khói huyết quang của bọn họ. Ha ha, ánh mắt nam sinh tựa như một thanh khắc đao sắc bén, muốn đem ba người này đâm đến đầu chảy máu. Tống Ngôn Trần nửa nằm trong lòng nam sinh, xương bả vai hơi cong lên, trắng đến kinh người, gầm gừ mà đẹp, vòng eo mảnh khảnh không nắm chặt nổi. Cậu gian nan ngẩng đầu lên, hô hấp vẫn có chút dồn dập, tựa như một con cừu đang chờ làm thịt dịu dàng. Ý thức hỗn loạn như đầm lầy, cậu ướt mắt, há miệng muốn nói điều gì đó. Còn không đợi cậu nói chuyện, nam sinh liền bất thình lình cúi người xuống, ôm chặt vòng eo mềm dẻo của Tống Ngôn Trần, trầm mặt hôn lên môi Tống Ngôn Trần, tựa như miệng ăn cực kỳ đói bụng cậy hào ra, mạnh mẽ tiến hành MT. Tống Ngôn Trần không hề phòng bị, đồng tử chấn lớn, đầu cậu ngửa ra sau, cố gắng dùng tay đẩy lồng ngực đối phương, nhưng vẫn sẽ bị hung hăng ấn vào trong ngực, bị động thừa nhận nụ hôn phong cuốn mây mù này. Tống Ngôn Trần nhắm mắt lại mở ra, trong miệng tiết ra thanh âm vụn vặt, khiến ngón chân anh vô thức siết chặt, trên khuôn mặt tái nhợt cũng theo đó nổi lên một tia tình chiều đỏ bừng, như rơi xuống mây, như lâm vực sâu. Tống Ngôn Trần không khống chế được run rẩy, nước mưa vẫn đang điên cuồng nhỏ xuống, đập vào sau lưng hai người, thấm ướt thân thể bọn họ. Tống Ngôn Trần chỉ có thể giống như một con cá mất nước, không ngừng nhào lên chân. Nụ hôn này vô cùng dài dằng dặc, dài đến nỗi Tống Ngôn Trần cảm thấy giây tiếp theo mình sẽ vì hít thở không thông mà ngất xỉu. Thật lâu sau, nam sinh rốt cục buông Tống Ngôn Trần ra. Khóe miệng hai người cũng kéo ra một tia bạc. Anh, mi mắt Tống Ngôn Trần cũng bắt đầu chậm rãi mơ hồ vào giờ phút này. Mí mắt tỉ mỉ giống như cánh chim ruồi chấn động rất nhỏ. Cậu thậm chí có chút không thấy rõ ngũ quan của nam sinh ôm lấy mình. Giọng nói cũng giống như đang hừ hừ. Nam sinh ôm ngang người. Đầu Tống Ngôn Trần cũng không hề chống đỡ vùi vào trước ngực nam sinh. Tống Ngôn Trần nửa choáng váng tựa như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn. Gắt gao dựa vào trong ngực nam sinh. Mềm mại mà lại dễ vỡ. Làm cho người ta có một loại mỹ cảm hận không thể hung hăng thương tiếc. Nam sinh lặng lẽ nhìn chằm chằm Tống Ngôn Trần trong ngực. Ôm chặt đối phương, lần nữa lấy ô ra. Chắn trước người Tống Ngôn Trần. Cất bước, chậm rãi đi về phía Tống Ngôn Trần về nhà. Động tác của nam sinh rất nhẹ. C, Q, N áo và giày dép ướt đẫm của Tống Ngôn Trần. Chậm rãi thả người trở lại giường. Chậm rãi thay quần áo sạch sẽ cho đối phương. Thay đổi hết thảy. Nam sinh vừa định đứng dậy. Tống Ngôn Trần giống như là cảm nhận được cái gì đó. Lông mày hơi nhíu chặt. Giọng nói cũng biến thành một loại khóc. Đừng, đừng đi. Nam sinh quay đầu lại nhìn cậu. Bàn tay vuốt lên cái trán nóng bỏng của Tống Ngôn Trần. Ánh mắt chợt lóe. Tựa như dỗ dành đứa bé không ngủ được. Dịu dàng vỗ vỗ lưng cậu. Tôi không đi, tôi vẫn ở đây. Cũng không biết có phải lời nói của nam sinh có tác dụng hay không. Tống Ngôn Trần vốn nhíu chặt mày cũng chậm rãi dịu xuống. Nhưng có lẽ bởi vì thiếu cảm giác an toàn. Hai tay của cậu vẫn vô thức nắm chặt quần áo nam sinh. Tựa như sợ đối phương sẽ rời khỏi mình. Cổ họng nam sinh khẽ lăn, đáy mắt là không cách nào khắc chế thích cùng tình động say lòng người. Thật ngoan, Tống Ngôn Trần mặc áo sơ mi trắng nằm trên giường. Cả người tựa như khoác lên mình một tầng vầng sáng, phảng phất như kiệt tác hoàn mỹ nhất của Thượng Đế. Yên tĩnh mà lại mê người. Trong mắt nam sinh cất giấu bệnh trạng dị dạng không nhìn thấy ánh sáng. Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt thấm nước của Tống Ngôn Trần. Tự diễu phát ra thì thào thì thầm. Nếu cậu có thể ngoan ngoãn như vậy thì tốt rồi. Hai ngón tay nam sinh nhét ra môi lưỡi Tống Ngôn Trần. Đem thuốc hạ sốt đã chuẩn bị xong nhét vào khoang miệng Tống Ngôn Trần. Chậm rãi rót nước cho đến khi Tống Ngôn Trần hoàn toàn nuốt. Cảm nhận được nước ấm lưu động trong cổ họng. Tống Ngôn Trần vô thức há miệng, đôi môi đỏ thẫm lên xuống rung động, hôn lên ngón tay nam sinh, đầu ngón tay nam sinh khẽ run lên, con người đen nhánh không có dao động gì đặc biệt rõ ràng. Nhìn kỹ lại có thể nhìn thấy đáy mắt cậu nóng bỏng cùng tình động điên cuồng như tảng băng sơn hòa tan. Thật sự là dụ mà không biết, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chậm rãi chiếu vào trong phòng. Mỹ thiếu niên nằm ở trên giường chậm rãi mở mắt ra. Ánh sáng chói mắt chiếu lên mắt cậu. Cậu vô ý thức lấy tay che mắt. Giờ phút này, toàn thân cậu đều hiện lên một loại mệt mỏi nói không nên lời. Tống Ngôn Trần gian nan đứng dậy, nhìn trong phòng quen thuộc, giống như uống rượu đoạn đoạn. Trên mặt hiện ra vẻ ngốc trệ nói không nên lời. Cả người nhất thời cứng đờ ngồi trên giường. Cậu làm sao trở về đây? Tống Ngôn Trần lấy tay ấn huyệt thái dương đau đớn. Cố gắng muốn đánh thức ký ức. Cậu nhớ rõ hình như cậu đang ở trong mưa bị người kia cưỡng hôn. Nghĩ đến đây, cả người Tống Ngôn Trần vẫn có chút nóng lên. Cả người đều giống như ngâm mình trong rượu. Trên mặt lộ ra màu đỏ mỏng say khướt. Sau đó xảy ra chuyện gì? Hai chân Tống Ngôn Trần đều có chút nhũn ra. Cũng chính vào giờ khắc này, cậu chợt chú ý tới quần áo trên người mình bị thay hoàn toàn khác biệt với hôm qua. Mí mắt phải Tống Ngôn Trần khẽ nhảy lên, trái tim cũng bị rò rỉ nửa nhịp. Quần áo của cậu là ai thay? Ánh mắt sáng ngời của Tống Ngôn Trần lóe ra một tia quẫn bách. không phải là Tống Ngôn Trần có chút nóng mặt lấy tay quạt gió cho mình. Nhưng người kia làm sao biết nhà mình ở đâu, lại là như thế nào tiến vào. Ngực Tống Ngôn Trần hơi chặt, xốc chăn lên, chân Trần dẫm lên mặt đất, muốn ở trong phòng tìm kiếm đáp án. Móng tay màu hồng của Tống Ngôn Trần che trong lớp lông tơ màu trắng sữa. Cả người không ngừng đảo quanh trong căn phòng to như vậy. Nam sinh đã đưa cậu trở về, và nam sinh kia đã đi đâu một lần nữa? Không tìm thấy, mí mắt tỉ mỉ của Tống Ngôn Trần không tiếng động, ánh mắt cũng chậm rãi tối xuống. Tống Ngôn Trần hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình, chuẩn bị rửa mặt xong liền trở về trường học. Nghĩ đến đây, Tống Ngôn Trần vẻ mặt dừng lại, giống như là bất chi bất giác ý thức được cái gì đó. Trái phải lục lọi túi sách của mình, chờ một chút, túi sách của cậu để ở đâu? Vừa nghĩ đến túi đồ kia ngâm trong nước mưa, Tống Ngôn Trần liền có chút không khống chế được đau lòng. Rốt cục, Tống Ngôn Trần ở trong sảnh phát hiện túi sách mình thiếu chút nữa hủy diệt. Cậu vội vàng kéo khóa kéo ra, muốn kiểm tra tình huống sách vở bên trong thấm ướt. Nhưng quỷ dị chính là, tất cả vật phẩm bên trong đều không có ngoại lệ, hoàn hảo không tổn hao gì. Thậm chí nửa điểm cũng không có dấu vết bị ướt. Mí mắt Tống Ngôn Trần khẽ run rẩy, nhưng cậu không kịp suy nghĩ nhiều. Lấy điện thoại di động của mình ra khỏi túi sách của mình. Bị anh giữ lại cả đêm. Hậu trường nhận được tin nhắn của nữ sinh bàn sau. Tống Ngôn Trần hơi sửng sốt, vội vàng mở trang chat với đối phương. Vương Thi Vũ, tôi đã giúp anh hỏi qua. Tuy rằng khối 12 lớp 4 của chúng tôi không có một nam sinh nào tên là Phó Lục Viễn. Nhưng trải qua hỏi thăm của tôi phát hiện lớp 4 khối 12 năm trước, có người gọi cái tên này. Vương Thi Vũ biết cái tên Phó Lục Viễn. Vương Thi Vũ là người đầu tiên trong môn khoa học của bọn họ. Từng đoạt được rất nhiều giải vật lý số cấp tỉnh. Vương Thi Vũ bất quá tương đối tiếc nuối. Nam sinh này 3 năm trước bởi vì một vụ hỏa hoạn ngoài ý muốn mà chết. Cho nên tôi cảm thấy anh tìm không phải là anh ta. Khi nhìn rõ tin tức, Tống Ngôn Trần dường như có thể cảm nhận được rõ ràng máu không ngừng trong cơ thể mình. Ngay cả hô hấp của cậu cũng bắt đầu chậm rãi trở nên dồn dập. Tống Ngôn Trần có thể cảm nhận được rất rõ ràng. Trái tim mình vào giờ khắc này giống như bị thứ gì đó bắn tỉa, lại nhảy ra một nhịp. Phó Lục Viễn chết 3 năm trước. Cách chương.